Chương 706, trăm chiêu. Giờ này khắc này, nếu như ủ chỉ hạ nguyệt biết ủ chỉ hạ phủ gạ cụ suy nghĩ trong lòng, nhất định là muốn cười nhạo ủ chỉ hạ phủ gạ cụ có chút kỷ nhân ưu thiên. Bởi vì, ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa đến cái này nhị dạ thế giới thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt quảng cáo dùm bèn chính là ủ chỉ hạ ít chia. Khi đó, ủ chỉ hạ nguyệt con hy vọng chính mình sở hữu ủ chỉ hạ ít chia thực lực như vậy, ai nghĩ ủ chỉ hạ nguyệt lại có thể bằng vào tự thân xuất sắc tinh thần năng lượng, còn có ngoài thường nhân nỗ lực, gần trở thành so với ủ chỉ hạ ít chia còn muốn ưu tú nhị dạ. Những thứ này, chỉ sợ là ban đầu ủ chỉ hạ nguyệt, cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời. Mà ở ủ chỉ hạ phủ gạ cụ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng ủ chỉ hạ ít chỉ có thể có được ủ chỉ hạ nguyệt hiện nay như vậy thực lực. Thời điểm ủ chỉ hạ nguyệt cùng ủ chỉ hạ trần các lộ hủy chữa bốn gã ủ chỉ hạ bộ tộc tinh anh giao thủ, đã triển khai lạc nguyệt lưu. Suno siêu sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno trực tiếp tới gần đến cái kia bốn gã ủ chỉ hạ bộ tộc tinh anh bên người, ủ chỉ hạ nguyệt đệ nhất mục tiêu vẫn không có thay đổi. Vẫn là ủ trí hạ trần các lộ ủy chữa bốn gã ủ trí hạ bộ tộc trong tinh anh người yếu nhất, cũng chính là chủ yếu phụ trách hậu cần ủ trí hạ mạ. Đầu tiên, ủ trí hạ nguyệt cảm giác mình nếu là muốn chắc thì ủ trí hạ trần các lộ ủy chữa bốn gã ủ trí hạ bộ tộc tinh anh, thì không nên có bất kỳ lưu thủ dấu hiệu. Dù sao, ủ trí hạ nguyệt là muốn mang theo ủ trí hạ trần các lộ ủy chữa bốn gã ủ trí hạ bộ tộc tinh anh, đi vào thủy quốc triển khai báo thủ cuộc hành trình. Dường như làng sương mù những cái này lý ra, căn bản cũng không khả năng giống như trong khảo nghiệm như vậy, biết rõ ủ chỉ hạ mạn là ủ chỉ hạ nguyệt trong đám người yếu nhất lý ra, còn cố ý muốn giết chết trong đó người mạnh nhất ủ chỉ hạ nguyệt. Hiện tại, ủ chỉ hạ nguyệt đem hàng đầu đối phó mục tiêu xác định vị trí là ủ chỉ hạ mạn, chính là cho ủ chỉ hạ trần đám người đề tỉnh, để bọn họ biết trong đồng bạn nhỏ yếu nhất là ai. Kể từ đó, đến khi ủ trí hạ nguyệt mang theo ủ trí hạ trần các lộ ủy chữa bốn gã ủ trí hạ bộ tộc tinh anh, đi trước thủy quốc triển khai báo thù cuộc hành trình thời điểm, ủ trí hạ trần các lộ ủy chữa bốn gã ủ trí hạ bộ tộc tinh anh còn có thể nhất định có chuẩn bị tâm lý. Thứ nhì, ủ trí hạ nguyệt cảm giác ủ trí hạ trần các lộ ủy chữa bốn gã ủ trí hạ bộ tộc trong tinh anh, ủ trí hạ mạn lộ ra kẽ hở thật sự là nhiều lắm. Cái này không phải ủ trí hạ mạn thực lực vấn đề, mà là ủ trì hạ mạn thái độ vấn đề. Ngay từ đầu, ủ trì hạ mạn liền đem chính mình xác định vị trí là phụ trợ hình ní dạ, nàng hoàn toàn không có dung nhập vào ủ trì hạ trần đám người chiến đấu hệ thống bên trong, mới có thể xuất hiện như vậy khuyết điểm. Như vậy tâm tính, không thể nghi ngờ là ủ trì hạ nguyệt không thích. Cho dù là ở trong khảo nghiệm, ủ trì hạ nguyệt cũng cảm giác ủ trì hạ mạn hẳn là đem chính mình định vị tốt, biết mình chỗ ở vị trí là cái gì. Mà không giống là như bây giờ, Uchiha Mạn hoàn toàn rời rạc ở Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh chiến đấu hệ thống bên ngoài, có vẻ vô cùng đột ngột. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn nhằm vào Uchiha Mạn, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt cảm giác mình nguyệt trong tiểu đội, căn bản cũng không cần Uchiha Mạn cái này nhân loại. Bởi vì, Uchiha Mạn chủ yếu trách nhiệm chính là phụ trách hậu cần, hoặc là xử lý tốt chiến trường, hoặc là chính là vì trong tiểu đội thành viên trị liệu thương thế, bổ sung tốt tài nguyên. Giống như những thứ này nhiệm vụ, kỳ thực Uchiha Nguyệt một người là có thể xử lý tốt, hơn nữa xử lý nếu so với Uchiha Mạn càng tốt hơn. Cho nên, ngay từ đầu Uchiha Mạn ở Uchiha Nguyệt trong lòng, sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt chỉ cần là muốn đấu loại nhân, nhất định là trước phải đào thải hết Uchiha Mạn. Cùng với mang theo một gã vô dụng nì dạ đi vào thủy quốc, Uchiha Nguyệt cảm giác chẳng trực tiếp đem đào thải tốt. Sau đó, đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno tiếp cận đến Uchiha Trần các lộ ủy chữa bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh bên người về sau, Uchiha Nguyệt quả nhiên trực tiếp gần người đến rồi Uchiha Mạn trước mặt. Mà rơi rạc ở Uchiha Trần đám người chiến đấu hệ thống bên ngoài Uchiha Mạn, hoàn toàn không có dự liệu được Uchiha Nguyệt tốc độ tấn công cư nhiên nhanh như vậy. Dù cho nàng đã tại Uchiha Nguyệt trong tay thảm bại qua một lần, nhưng là Uchiha Mạn vẫn không có hấp thụ giáo huấn. Cứ như vậy, Uchiha Mạn trở thành Uchiha Nguyệt người thứ nhất đấu loại giả, cũng là trực tiếp thảm bại ở Uchiha Nguyệt trong tay bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh thành viên. Chỉ dùng đơn giản hai chiêu mà thôi, Uchiha Nguyệt liền đem Uchiha Mạn trực tiếp đấu loại ở nơi đó, tiến thêm một bước nói rõ ủ chỉ hạ mạn căn bản cũng không có trở thành tinh anh tiềm lực. Chỉ bất quá, ở đào thải ủ chỉ hạ mạn về sau, để ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác được hết ý là ủ chỉ hạ trần, ủ chỉ hạ hổ, ủ chỉ hạ bỏ ba gã ủ chỉ hạ bộ tộc tinh anh, cư nhiên lúc bắt đầu sẽ không có bảo hộ ủ chỉ hạ mạn ý tứ. Giờ này khắc này, ủ chỉ hạ trần các lộ ủy chừa ba gã ủ chỉ hạ bộ tộc tinh anh, dĩ nhiên dùng ủ chỉ hạ mạn đấu loại, thắng được một lần cơ hội phản kích trong nháy mắt, ủ chỉ hạ trần các lộ ủy chừa ba gã ủ chỉ hạ bộ tộc tinh anh liền đem cầm thế cục, đem ủ chỉ hạ nguyệt hung hăng hạn chế ở tại ba người phòng ngự trận hình trong. Có ở đây không sử dụng xạ gì gẳng, thái đao suy tuyết tình tình huống bên dưới, ủ chỉ hạ nguyệt ở ủ chỉ hạ trần các lộ ủy chừa ba gã ủ chỉ hạ bộ tộc tinh anh trong trận hình, có vẻ cực kỳ dãy rủa. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha trần các lộ ủy chừa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh, rốt cuộc phát hiện Uchiha Nguyệt đồng dạng không phải là không thể chiến thắng ít nhất, Uchiha trần các lộ ủy chừa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh, hiện tại đã tìm được hạn chế lại Uchiha Nguyệt đích phương pháp xử lý tinh anh chính là tinh anh, thất bại một lần về sau, tìm được hạn chế lại biện pháp của ta rồi sao không sai rất tốt chỉ tiếc, lần trước ở QNZK cờ người giao thủ thời điểm, ta không có sử dụng trả cờ ra. Lúc này đây, chỉ sợ ta đồng dạng không có khả năng sử dụng trả cơ dạ, các ngươi chắc thí, nên tính là thông qua âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt không chút nào bởi vì Uchiha trần các lộ ủy chừa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh khốn trụ chính mình, mà cảm giác được nản lòng. Ngược lại, làm Uchiha trần các lộ ủy chừa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh, hầu như khóa được thắng cuộc thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm tình là cực kỳ buông lòng ít nhất. Uchiha Nguyệt biết mình không cần vì chọn Nguyệt tiểu đội thành viên mà bận rộn, miễn là Uchiha trần các lộ ủy chừa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh thông qua chắc thí, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể trực tiếp mang theo bọn họ đi trước thủy quốc biên cảnh, chuẩn bị đối phó làng xương mù chuyện. Sau đó, liền như cùng Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, Uchiha trần các lộ ủy chừa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh, hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Uchiha trần đám ba người trực tiếp đem Uchiha Nguyệt vây ở một cái không gian thu hẹp trong, để Uchiha Nguyệt có ở đây không sử dụng trả cờ giả tình huống bên dưới, cho dù là sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno cũng rất khó chạy ra bọn họ trận hình. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chỉ có thể bị vây ở Uchiha trần các lộ ủy chừa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh trong trận hình, dùng né tránh phương thức dùng hết trăm chiêu. Trăm chiêu sau đó, Uchiha Nguyệt chắc thì chẳng khác nào là kết thúc. Mà Uchiha trần các lộ ủy chừa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh, nhờ như vậy thuận lợi thông qua Uchiha Nguyệt chắc thí. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt đình chỉ chắc thí, chuẩn bị cùng Uchiha phủ gã củ kể ra Uchiha trần đám ba người hợp cách tin tức lúc ai nghĩ, Uchiha trần cư nhiên vào lúc này đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, không người nói ra, Nguyệt đại nhân, nếu như không phải ngài không có dùng trả cờ ra, ta nghĩ chúng ta ba người rất khó ở trong tay của ngài vượt qua trăm chiêu. Có thể ở trong vòng trăm chiêu đã đem ba người chúng ta đánh bại người, cho dù là ở toàn bộ nhận giới bên trong đều có thể nói là ít lại càng ít. Cho nên, Nguyệt đại nhân, ngài là ba người chúng ta chân chính bội phục người, theo ngài, dù cho ngài để cho chúng ta đi tìm chết, chúng ta cũng không thể có chút do dự ử, tốt. Nghe được Uchiha Trần, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa dừng lại chính mình bước chân. Cười nói, bất quá, Trần Quân, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Chúng ta đi Thủy Quốc, nhưng là để những cái này chết tiệt vụ nhận chịu chết ra đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.